Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, đệ 2127 chương. Kia chỉ minh thú đôi mắt liền có các nàng một người thân cao như vậy cao. Càng không nói nó toàn bộ thân thể. Đây là phía trước thương tổn ngươi cái kia minh thú. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không phải, Tần Cần nhìn này quái vật khổng lồ. Mỗi một cây thần kinh đều căng thẳng. Liền sợ nó đột nhiên xông tới. Bất quá Tư Mã Âu Nguyệt lại không như vậy sợ hãi. Nàng nhìn kia đại gia hỏa, nói, ta cảm thấy nó cũng không tưởng công kích chúng ta, ô ô. Đại gia hỏa trong miệng phát ra âm thanh, tựa hồ là ở phụ họa nàng lời nói, nó sẽ không nói, loại này đại gia hỏa như thế nào sẽ không nói. Tần Cần nghi hoặc hỏi, không biết, có lẽ là bị nhốt ở chỗ này lâu lắm mà ni Tư Mã U Nguyệt du qua đi. Thử thân thủ đi chạm đến nó. Đại gia hỏa đại đại đầu cọ nó nho nhỏ bàn tay, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Tần Cần thấy nó thật sự không có nguy hại tính, thả lỏng không ít. Nhưng là cũng không giống Tư Mã U Nguyệt như vậy dựa qua đi. Nàng nhìn chằm chằm đại gia hỏa nhìn trong chốc lát, nói, ta như thế nào cảm thấy cái này minh thú thoạt nhìn thích cổ lão bộ dáng. Kinh nàng như vậy vừa nói, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm thấy có điểm ẩn đi. Nàng nhìn kỹ xem minh thú bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tần Cần thấy nàng phát ngốc, hỏi, ta trước kia giống như gặp qua. Nhưng là nhớ không nổi là ở nơi nào thấy. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ là sách cổ? Tần Cần suy đoán, giống loại này cổ xưa minh thú cũng chỉ có ở sách cổ gặp được đi. Dù sao trong đời sống hiện thực là không thấy được. Trong hiện thực, Tư Mã U Nguyệt trong đầu dần hiện ra một cái hình ảnh, nàng nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Nàng cười vỗ vỗ minh thú đầu, nói, nguyên lai ngươi cũng là từ nơi đó ra tới, ngươi nhớ tới ở nơi đó gặp qua loại này minh thú. Tần Cần hỏi, ân, ngươi nói không sai, loại này xác thật là rất sớm chủng tộc. Tư Mã U Nguyệt đáp, ta trước kia đi qua hỗn độn thế giới, ở nơi đó nhìn đến quá một bộ hình ảnh. Rất nhiều minh thú từ hỗn độn trong sông ra tới, nó tổ tiên chính là trong đó một cái. Ta lúc ấy chỉ là lung lay liếc mắt một cái, cũng không có đặc biệt thâm ấn tượng. Không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy loại này minh thú. Ta thiên, ngươi thế nhưng đi qua hỗn độn thế giới, không phải nói bên kia đi sau liền ra không được sao? Tần Cần khiếp sợ mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, giống nhau cũng là, bất quá ta cũng là cơ duyên xảo hợp đi, trung gian có chút việc, về sau có thời gian lại cho ngươi nói. Hảo, Tần Cần cũng biết hiện tại không phải nói này đó sự tình. Tư Mã U Nguyệt nghĩ tới chính mình là ở nơi nào nhìn thấy nàng, cũng liền biết nó vì cái gì sẽ thân cận chính mình. Minh đã từng nói qua, chính mình đi qua hỗn độn thế giới, trên người lây dính hỗn độn thế giới hơi thở. Nàng tưởng, loại này hơi thở đối này đó xa xôi thời đại minh thú tới nói, là rất có lực tương tác cùng lực hấp dẫn. Nàng nghĩ nghĩ, ở linh hồn trong tháp lộng điểm hỗn độn nước sông ra tới, dùng linh lực bao vây lấy đưa đến minh thú bên miệng. Minh thú nhìn đến hỗn độn nước sông, trong miệng phát ra lộc cộc thanh âm, một ngụm đem những cái đó nước sông đều nuốt, sau đó híp mắt ở Tư Mã U Nguyệt trong tay cọ vài cái. Ngươi là thần dược so mục đích thủ hộ thú sao? Tư Mã U Nguyệt yêu thương mà vuốt ve đầu của nó. Ô ô, minh thú gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu được nàng lời nói. Ta hiện tại muốn thần dược có thể chứ? Tư Mã U Nguyệt trưng cầu nói ý kiến. Minh Thú có chút do dự. Bảo hộ thần dược là nó cho tới nay sứ mệnh. Ở nó trong ý thức thần dược là không thể cho người khác. Chính là nó rất thích nữ nhân này. Không nghĩ vi phạm nàng ý tứ. Hơn nữa nàng còn có hảo hảo nước uống. Hảo dối dám ơn đi, ngươi cho ta. Ta mang ngươi đi, được không? Đi theo ta, ngươi có thể có thật nhiều hỗn độn nước sông. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục dụ dỗ. Trải qua một phen tư tưởng đấu tranh, Minh Thú cuối cùng vẫn là đồng ý. Nó tuy rằng không nói chuyện, nhưng là Tư Mã U Nguyệt từ nó trong mắt đã nhìn ra. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói. Minh Thú mang theo nàng hướng tầng thứ hai kết giới bơi đi. Lập tức có thật nhiều Minh Thú bơi lại đây. U Nguyệt, Tần Cần thanh âm có điểm run rẩy. Tư Mã U Nguyệt theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nhìn đến, vài chỉ trường thật dài răng nanh Minh Thú chiều bọn họ tới gần. Này đó hẳn là chính là phía trước bị thương nàng những cái đó Minh Thú. Ô ô, cổ xưa Minh Thú chiều bọn họ gầm nhẹ một tiếng. Những cái đó Minh Thú có chút do dự, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà đi rồi. Quả nhiên nó mới là lão đại. Tư Mã U Nguyệt đi vào kết giới bên cạnh, còn không có làm Tiểu Hống đi mở ra kết giới. Đại gia hỏa liền du có qua đi, kết giới đối nó không có tác dụng. Nó là thần dược đối thủ hộ thú, kết giới là thần dược tự hành hình thành. Đối nó không có tác dụng cũng là dự kiến bên trong, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói cũng là đại gia hỏa bơi qua đi. Thấy Tư Mã U Nguyệt chưa từng có tới, lại xoay người đem đầu duỗi nửa cái ra tới, dùng hàm răng cắn Tư Mã U Nguyệt váy đem nàng kéo đi vào. Quái vật khổng lồ tới gần, Tần Cần còn tưởng rằng nó muốn ăn Tư Mã U Nguyệt. Thật vất vả mới khống chế được chính mình, không có chiều nó công kích. Ô ô! Dù ở cách đó không xa những cái đó Minh Thú phát ra uy hiếp thanh âm. Rất có nàng dám có điều động tác, liền sẽ lập tức công kích đi lên ý tứ. Tần Cần, Tư Mã U Nguyệt từ bên trong duỗi một bàn tay ra tới. Tần Cần cầm tay nàng, bị nàng lôi kéo liền vào kết giới. Hô hô, ta còn tưởng rằng lại muốn đánh một trận đâu. Tần Cần nhìn bên ngoài bởi vì nàng vào kết giới mà sao động Minh Thú. May mắn mà vỗ bộ ngực. Lần trước xuống dưới, đến nỗi tới rồi một nửa Minh Thú. Hiện tại bên ngoài chính là lần trước gấp 2. Nàng nhưng không có thực lực này cùng tự tin có thể đánh quá chúng nó. Ta nói sẽ bảo hộ ngươi. Đương nhiên sẽ không lưu ngươi một người ở bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt nói. Tần Cần trong lòng có điểm cảm động. Nàng còn tưởng rằng nàng nói ngoạn nhi. Thần dược ở nơi đó. Một chỗ vách đá phía trên. So mục ở khe hở trung sinh trưởng ra tới. Cành lá hoa đều ở trong nước phiêu đãng. Ta qua đi hái xuống, Tư Mã U Nguyệt du qua đi. Tiểu tâm mà đem toàn bộ thần dược đều hái xuống. Sau đó đem nó thu được linh hồn trong tháp. Tiểu linh tử ở bên trong đem so mục hoa hái xuống. Sau đó đem rễ cây phóng tới hỗn độn trong sông trồng lên. Được đến thần dược, Tư Mã U Nguyệt tâm mới tính yên ổn xuống dưới. Nàng lấy ra một ít hỗn độn nước sông cho đại gia hỏa ăn. Cảm tạ nó khẳng khái tương tặng. Nàng nhìn bên ngoài táo bạo Minh Thú nhóm. Đối đại gia hỏa nói. Ngươi đưa ta nhóm đi ra ngoài. Sau đó lại đi theo ta đi. Được không? Ô ô. Đại gia hỏa lên tiếng. Xem như đồng ý. Tầng thứ hai kết giới bởi vì thần dược biến mất mà chậm rãi biến mất. Bởi vì có đại gia hỏa ở, những cái đó gia hỏa cũng không dám theo kịp. Đại gia hỏa chiều chúng nó gầm nhẹ hai tiếng, chúng nó có tự mà theo đi lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn thu hồi hung tướng minh thú nhóm, vuốt đại gia hỏa đầu, hỏi: "Ngươi làm chúng nó cùng ngươi cùng nhau đi, phải không?" Ngoặc kép, hết chương.